Cậu nhóc à, cố gắng lên, chương 11, khởi động dự án, gocchuyenaudio.com, quay lại với chị Di Anh Ki, đã được một tháng hai người ở ký túc xá, mấy hôm nữa toàn trường được nghỉ lễ nên hai người đang gói ghém đồ chuẩn bị về. Đó cũng không có gì nhiều, chỉ thu dọn một chút, mang theo một số đồ cần thiết là được, sau sự việc hôm thể dục quan hệ hai bên đi lên đáng kể. Hai người họ không coi nhau như kẻ thù truyền kiếp nữa. Hơn nữa còn khá thân với nhau nữa. Cũng may, nếu cứ ghét nhau thì làm sao đâu là hai trợ giảng độ hợp tác phải trên mức bình thường đó nha. Thôi nói chuyện phiền ít thôi. Xem về nhà có gì không nào. Nhà Ki, chào cha, chào mẹ con mới về. Về rồi hả con trai? Thế nào học có vất vả không? Xem con gầy đi kìa. Hay con ra ngoài ở đi, sao phải ở trong ký túc xá chứ? Mẹ con không sao, với lại ở trong đó cuộc sống đi vào nề nếp hơn. Có nhiều bạn, con thích ở trong đó. Vừa về tới nhà Ki bị mẹ làm cho chóng mặt luôn. Nhìn vẻ mặt bà soi xét, phát này mất miếng thịt nào chắc bà phải đưa Ki vào lọ ngâm cho đỡ hao mất thôi. Bà làm gì mà kinh vậy? Nó đi học chứ có đi đánh trận đâu. Ki vào phòng cha có chuyện muốn nói. Dạ vâng cha, đợi con chút ạ, phòng làm việc của ông Vũ. Cha, có chuyện gì? Con còn nhớ lần trước ta nói với con chuyện nhà ta và nhà họ Hoàng có hợp tác đúng không? Dạ con có nghe ạ, ta muốn con phụ trách dự án này. Đây là dự án vô cùng quan trọng đối với cả hai bên. Bên nhà họ Hoàng sẽ hết sức cẩn trọng, con hãy thực hiện cho thành công dự án này. Cha muốn đưa con dần vào quản lý công ty. Bây giờ có sớm quá không cha? Con mới 18 tuổi. Với lại chưa từng làm công việc này. Bây giờ phụ trách dự án lớn tỷ lệ thành công sẽ không cao như các nhân viên có kinh nghiệm. Dự án này tuy lớn nhưng lại dễ thực hiện. Cha muốn con nhờ nó làm bàn đạp đưa con lên vị trí của cha. Con sẽ cố gắng nhưng con không dám chắc thành công. Yên tâm, khó khăn có cha giúp đỡ. Cảm ơn cha, thì ra là hợp tác hai công ty nhà Vũ Hoàng bắt đầu. Thời kỳ này bận đây. Đối với lần đầu tiên dấn thân vào thương trường thì Ki có vẻ khá tự tin. Đằng sau có hậu thuẫn mà. Tình hình bên Ki khá ổn định. Bên nhà gì thì sao nhỉ? Mẹ ơi con về rồi. Cục cưng của mẹ về rồi à, có khỏe không? Dạ khỏe như châu ý mẹ ạ, thôi đi cô. Về được bao lâu? Dạ khoảng một tuần, thế à, mẹ định để con với xin phụ trách dự án con đề ra. Thật sao mẹ, nhưng mà cả con và xin đều bận học làm sao giờ. Việc học để mẹ lo cho, mấy tiết học thôi mà nghỉ thoải mái. Mẹ bảo trước với nhà trường cho. Dạ cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhất, cô chỉ giỏi nịnh thôi. Vào nhà đi, thay quần áo tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm. Vâng ạ, mama. Di làm động tác chào kiểu quân đội rồi lên phòng thay đồ tắm rửa. Vậy là dự án Di nghĩ ra thành công rồi. Xem nào đá quý, thời trang, nghĩ tới thôi là muốn làm liền à, hưng phấn quá đi. Vậy là phần sau trở đi liên quan tới thương trường khốc liệt rồi he he. Sẽ có chuyện hay đây. Trên thương trường thủ hạ bất lưu tình xem thế nào. Có khốc liệt bằng chiến tranh lần đầu gặp không? Cách chương.